Vì sao đêm ấy? Chương 31, 31, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi, lửa cuồn cuộn thiêu đốt khiến lớp da bị hun nóng tới nứt nẻ. Ma chướng phủ kín nơi nơi, cản trở tiên pháp. Nhiễm Diệt cố gắng giữ vững bí quyết thiết chướng, hòng chống lại ngọn lửa. Việt Vô Kỳ đứng ngay sau, tấn công bằng xiềng xích. Tuy nhiên toàn bộ đã bị nóng chảy khi chưa kịp tới trước mặt lệnh chủ. Trước thế rằng co, hàng ngàn luồng sáng đột nhiên rơi từ trên núi xuống. Nhìn kỹ, đó chính là ngàn vị chiến linh. Kẻ thiện chiến, đồng lòng tấn công lệnh chủ. Người giỏi thủ, đứng phía trước Nhiễm Diệt và Việt Vô Kỳ. Xếp trận phòng hộ, ai mạnh về trinh sát thì chia ra tìm nguồn phát ma chướng. Thiên quân đại trận, lệnh chủ phá giải đợt tấn công đầu tiên. Cười chê, một lũ vô dụng có tụ lại thêm nữa cũng vô dụng thôi. À dứt lời, cầm thanh kim cương lên. Hùa kiếm càn quét, cương phong phá sát, bách túy hình. Nhất thời, hàng chục chiến linh bị kiếm khí mãnh liệt, rào rạt đánh văng ra. Nhiễm Diệt thấy vậy định tiến lên lại bị một vị chiến linh ngăn cản. Mời cô nương Nhiễm Diệt lập tức trở về núi. Nơi này giao cho chúng ta. Nhiễm Diệt tuy do dự nhưng vẫn biết điều làm được giờ có hạn. Nàng gật đầu rồi để ý thấy Việt Vô Kỳ gần đó chợt quỳ sụp xuống đất. Nàng vội vàng đến bên dìu đỡ. Đàn chủ sao vậy? Việt Vô Kỳ thở hổn hển, trông rất cực nhọc. Cô vị Nhiễm Diệt chống người dậy, mắng nhỏ, tên khốn kia đi hao tổn tinh lực ta đúng vào lúc này. Nhiễm Diệt biết người cô ta nhắc tới là Tuyệt Trảm, không khỏi lo lắng, lẽ nào trên đường về núi Tuyệt Trảm gặp phải kẻ địch. Nàng nghĩ thầm, ngước mắt dõi lên đỉnh thần dục. Ngay lúc đó, có một vật thình lình xuyên vào đầu nàng, chấn động toàn thể hồn phách nàng, phủ kín tầm nhìn nàng là màu máu. Sau đó, mùi máu nồng nặc xông vào mũi. Cả miệng cũng có vị tanh ngọt của nó. Là ma chướng, là tà thuật, hay không để Nhiễm Diệt kịp nhận rõ. Luồng khí sắc bén đã đổ xô về phía nàng. Từng đợt nối nhau, tựa như bất tận. Nàng quá sức chịu đựng rên lên thành tiếng. Ôm chặt lấy hai cánh tay mình. Chỉ muốn làm dịu cơn đau. Việt Vô Kỳ ở bên thấy tình hình này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đỡ vai nàng. Liên tục hỏi han, nhưng lúc này Nhiễm Diệt không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bên tai nàng chỉ có tiếng gào thét bị đè nén, tiếng kêu khàn đặc nho nhỏ vọng về từ nơi xa, vậy mà lại âm vang rộng khắp. Giọng nói đó, nàng đã chẳng thể quen thuộc hơn. Thần Tiêu, khi cái tên ấy hiện lên trong lòng nàng, cùng cuốn theo vô vàn ưu tư hỗn loạn. Chất chồng, vì sao lại chết? Sao còn lưu luyến? Sao vẫn kiên trì? Sao không buông bỏ? Không hay kiếp trước, sống trong nghi hoặc, không dành thế sự, ôm mãi lo âu. Trăng đêm vằng vặc, đỏ thẫm xanh lơ, lạnh ấm đau ngứa, yêu ghét buồn vui, giấu đi nanh vuốt, nịnh nọt hết lòng. Bên dưới thân xác, xiết bao hèn yếu, linh kỳ cũng được, kim nhụy có sao, đều là trói buộc, chẳng khác gì nhau, gọt xương lóc thịt, xẻ gân cắt mạch. Thống khổ nhường đó, không sợ chút nào. Sợ, xuôi theo dòng suy nghĩ này, Nhiễm Diệt hoảng hốt, khạc ra một ngụm máu tươi. Thần thức đột ngột thanh tỉnh, chỗ đau cũng biến mất theo. Chỉ là tâm hồn vẫn chấn động khiến nàng lẩy bẩy run rẩy. Việt Vô Kỳ vội đỡ nàng đứng dậy, giúp nàng lên núi. Lệnh chủ thấy hai người rời đi, cười lạnh quát, ai cho các ngươi đi? Dứt lời, ma kiếm băng nghiêu được cắm xuống đất, gọi lên trăm ngàn hình nhân đất, chặn đứng đường đi của cả hai. Lệnh chủ giơ tay lên đổi kiếm, tiếp tục dùng, cương phong phá sát, lấy một địch trăm, cực kỳ thuần thục. Hừ, thiên quân đại trận chỉ đủ chống đỡ được một nén nhang. Trong một nén nhang, bổn tọa muốn các ngươi tan thành cho bụi. Theo những lời ngạo mạn này, ma khí ngùn ngụt như lửa thiêu người. Dẫu có là chiến linh, cử động vẫn sẽ chậm trong giây lát. Mượn khe hở này, lũ hình nhân đất ùa tới, đổ ụp xuống Nhiễm Diệt và Việt Vô Kỳ. Việt Vô Kỳ không chút chần chừ, đan xiềng xích thành lưới, quyết thủ, nhưng giờ cô ta đã kiệt sức. Xiềng xích dao động như sắp gãy, Nhiễm Duyệt tuy có lòng tương trợ nhưng chẳng biết vì sao. Toàn bộ sức lực như bị rút sạch. Một ngón tay cũng không thể cử động. Tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên trên đỉnh đầu. Toàn bộ xiềng xích gãy lìa. Vào khoảnh khắc ngàn vạn khối đá đè xuống. Xung quanh bỗng chợt yên tĩnh. Đột nhiên, sấm nổ vang trời. Tiếng của nó, ù điếc tai người. Thế của nó, lay trời động đất. Cùng với tiếng sấm cuồn cuộn. Tia sét tuôn trào như rễ mạch lan rộng. Bầu trời chói lọi lóa mắt. Sáng như ban ngày. Sấm sét rọi khắp nơi. Toàn bộ hình nhân đất vỡ nát. Tiêu tan thành cát bụi. Nhiễm Duyệt ngước mắt lên. Trong vầng hào quang. Thần tôn của nàng bay vụt xuống. Chắn trước người nàng. Nhìn bóng lưng chàng. Nhiễm Duyệt thấy khó thở. Bàng hoàng tới rợi lệ. Áo ngoài của chàng rách hết cả. Áo trong màu trắng cũng tả tơi và bị nhuộm bởi máu tươi. Màu của nó, đỏ thẫm. Trước cảnh tượng này, thế công của lệnh chủ có phần chậm lại. À quét sạch mấy chiến linh xung quanh. Nhìn đối thủ duy nhất của mình. Có thể làm tới mức này. Thần tiêu đối mặt với ả, vẻ mặt chàng bình lặng. Chàng cất lời, giọng rừng rưng. Giờ ngươi chỉ có 4 thanh kiếm. Lệnh chủ cau mày. Nhìn 4 thanh bảo kiếm bay xung quanh người. Kim cương, tăng huyền, xí liệt, băng nghiêu, chống nổi không? Thần tiêu nói, lúc chàng dứt lời là lúc sét đánh xuống. Dù có là lệnh chủ cũng không thể tránh được đòn này. Sấm sét vụt tới, tứ kiếm vờn quanh, bảo vệ chủ nhân. Tiếng nổ điếc tai lắng xuống thành tĩnh mịch. Cho tới khi tia sét tan hết, đứng trong tứ kiếm, lệnh chủ sừng sững. Ả cười khẽ, chuẩn bị cất lời thì bị tiếng vang nho nhỏ xen vào. Ả nhìn theo tiếng động, chỉ thấy trên cự kiếm kim cương bất ngờ xuất hiện vết nứt. Lệnh chủ nhướng mày thoạt lui ra mấy trượng. Đúng lúc đó, sét lại đổ xuống, rơi vào vị trí Ả vừa đứng. Không để Ả kịp yên ổn, các chùm sét dồn dập kéo tới. Đeo đẳng theo sát, chưa được bao lâu, lệnh chủ đã rơi vào thế hạ phong. Vậy mà ngay lúc ấy, Việt Vô Kỳ đột ngột gào to. Thần tiêu, dừng tay, thế công của thần tiêu ngừng lại. Chàng quay đầu về, Nhiễm Duyệt suy nhược nằm trong lòng Việt Vô Kỳ. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống hoàn toàn không chút thần thái. Lộ vẻ trống rỗng đáng sợ. Tiêu hao quá lớn sẽ tổn hại tới chủ nhân. Lúc nhớ ra điều này, thần tiêu vung tay, hủy hết sấm sét. Trời đất lại chìm trong tăm tối. Mưa đêm tí tách, lạnh lẽo thấu xương. Ha, lệnh chủ có thời gian thở dốc không khỏi bật cười. Không hổ là thần, nếu vào lúc ngươi sinh thời, e rằng bổn tọa chưa chắc là đối thủ của ngươi. May mà ngươi đã chết. Thần tiêu đứng thẳng người, quay lại nhìn lệnh chủ. Lệnh chủ mỉm cười. Bảo kiếm tang uyển tỏa ánh sáng dịu dịu chữa lành toàn bộ vết thương của ả, ánh sáng hiền hòa hắt vào con ngươi ả lấp lánh. Bổn tọa càng lúc càng hiếu kỳ. Lệnh chủ tiếp tục cất tiếng. Tuổi thần vô hạn, uy lực như ngươi chắc chắn không thể bị giết. Vậy thì vì sao ngươi chết? Lệnh chủ đang nói chợt nhớ ra điều gì? À, đúng rồi. Có một loại thần không sống được như vốn lẽ. Không thể sử dụng sức mạnh từ đất trời để tự dưỡng mà cần thế nhân cung phụng. Ngừng cung phụng y sẽ chết. Ả ngoẹo đầu, dí dỏm phán đoán. Bổn tọa đoán xem nào. Ngươi tuyệt không phải hạng tiểu thần phù hộ gia trạch bình an. Lẽ nào chuyên trị sát phạt trong chiến tranh? À, vậy thì khó trách. Cung phụng tầm thường, chỉ có tam sinh. Còn như ngươi, cần phải tế bằng người. Thế gian thái bình. Tế đàn của ngươi hoang phế. Ngươi chết không cam lòng. Hẳn vô cùng oán hận thế nhân đã ruồng rẫy mình. Tam sinh, 3 loại gia súc để cúng tế. Bò, dê, lợn. Thần tiêu lẳng lặng nghe. Mặt chẳng chút gợn sóng. Hai, đã vậy thì ngươi ở lại tiên môn còn có ích gì? Chi bằng quy thuận bổn tọa. Lệnh chủ cất giọng tà nịnh. Khẽ khàng dụ dỗ người ta bằng mật ngọt. Loại sinh vật tên là người, ở cức thiên phủ ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thần tiêu chẳng hề đáp lại. Chàng chỉ cúi đầu, liếc coi Nhiễm Duyệt, thấy nàng khỏe hơn một chút. Chàng lại gọi sấm sét tới. Chiến tiếp, Việt Vô Kỳ thấy vậy cuống quýt can ngăn. Không được, Nhiễm Duyệt không chịu được đâu. Tha cho ả, chủ thượng vĩnh viễn bất ổn. Thần Tiêu giải thích, để lỡ mất hôm nay e rằng không còn cơ hội nào nữa. Việt Vô Kỳ lắc đầu. Khuyên, ngươi không hiểu, mà đầu kia vô hình vô tướng. Được hóa thành từ tàn niệm trong thiên địa. Sấm sét của ngươi chỉ có thể hủy đi thân xác ả, sau này ả vẫn có thể đoạt xác hồi sinh. Chỉ có giam giữ ả, bào mòn ả bằng tiên khí mới có thể tiêu diệt. Giết, mà đầu kia đã khó như lên trời nói gì tới giam giữ. Thần Tiêu trao mày, chàng do dự, nóng nảy. Lệnh chủ mở miệng, cười vui sướng, người mà cũng sẽ nóng nảy. Ha ha ha ha, bổn tọa ban cho ngươi kim nhụy. Vậy mà có thể khiến cho ngươi giống người hơn ha ha ha ha. Đúng lúc này chợt có tiếng quát trầm mạnh vang tới. Mà đầu to gan, chớ có ngông cuồng. Ngay sau đó, một luồng sáng rớt xuống lệnh chủ. Lệnh chủ lập tức lùi ra sau. Tránh khỏi luồng sáng, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Trên bầu trời đen thăm thẳm, một vị lão giả đứng giữa không trung. Tay nâng mặt gương. Ánh sáng kia tới từ chính tấm gương đó. Việt Vô Kỳ trông thấy lão giả. Quá đỗi mừng rỡ. Cô ta đặt Nhiễm Duyệt xuống. Ôm quyền hành lễ. Cất cao giọng. Cung nghênh chân quân. Thì ra lão giả này chính là Thượng Dương chân quân đứng đầu tiên đạo. Lệnh chủ gặp Thượng Dương. Mặt mũi như hoa nhan nhó. Vặn vẹo. Ông lại tới. Hừ. Người Dương đông kích tây. Bài binh bố trận. Bổn quân mà không đến chẳng phải tiếc lắm sao? Lúc Thượng Dương chân quân nói chuyện, tiên khí dâng lên, trải rộng lớp khí trong sạch, cương chính, lệnh chủ cầm tang uyển trong tay. Suy nghĩ đối sách, chợt thấy các đệ tử Linh Túc Cung theo sau Thượng Dương chân quân tới. Đi ngay đằng trước chính là Vân Kình và Ninh Sơ. Gặp hai người họ, Việt Vô Kỳ càng thêm an tâm. Giờ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lệnh chủ thấy tất cả lại gần, liếc nhìn kim cương nứt vỡ, hậm hực, hôm nay bổn tọa chơi đã rồi, sau tiếp tục nhé, dứt lời, ả lùi bước, định rời đi, Thượng Dương sao có thể tha ả, ông nhấc tấm gương trong tay lên, dẫn ánh sáng rọi tới, gương này chính là pháp bảo nguyên thiên giám của tiên gia, mang ánh sáng mặt trời tới, tiễu trừ tà ma, có năng lực trấn áp yêu ma. Lệnh chủ có phần kiêng kỵ, vung tang uyển trong tay, ra lệnh, tang lâm hóa vật, xâm la loạn, tang lâm hóa vật, xâm la loạn, rừng dâu hóa thành vật sống, gọi ảo cảnh rừng tới, bảo kiếm tỏa sáng, cảnh vật xung quanh biến đổi chớp nhoáng, khi núi non trùng điệp, lúc sông dài biển rộng, khắc trước hoa nở như gấm, chớp mắt tiết chất đụn cao, ngàn vạn cảnh vật khắp đất trời. Tất cả tề tựu trong khoảnh khắc, khó phân hư thực, tới khi ảo cảnh tan biến, nào còn bóng dáng ma đầu. Vân Kình lo lắng bước lên hỏi Thượng Dương, sư tôn, có nên truy kích không? Đuổi nổi sao? Thượng Dương thu bảo kính về, nói tiếp, căn cứ tính tình ả, hao tổn tâm tư thiết đặt thế trận chắc chắn không có chuyện buông tay. Chậm thì một tháng, ngắn chừng 10 ngày, tất ả sẽ tới. Thượng Dương khẳng định rồi dặn mọi người, chớ nên lề mề, về núi chỉnh trang, tái chiến ngay đây thôi. Mọi người đồng thanh đáp, vâng, trở về đỉnh thần dục. Hình mạch ở lại trấn giữ thấy Thượng Dương và mọi người tới đương nhiên rất vui mừng. Thì ra hôm đó Ninh Sơ dẫn người về phái báo tin lại gặp ma tộc phục kích. May mà Ngọc Điệt chân nhân cẩn thận, phái cả Vân Kình về phái viện thủ nên mới được cứu. Sau đó hai người phát hiện ma tộc hóa thành Ninh Sơ dẫn những đệ tử còn lại quay về là biết có điều kỳ lạ. E không địch nổi nên chuyển hướng báo tin tới Thượng Dương chân quân. Chân quân nghe xong, cân nhắc kỹ lưỡng rồi lệnh đệ tử tinh anh chi viện Vĩnh Thánh Thiên Tông. Một mình ông tới Linh Túc Cung mới giải được nguy cơ hôm nay. Chân quân giá lâm, trên dưới Linh Túc Cung được vực dậy tinh thần. Vứt hết trải nghiệm trận khổ chiến vừa qua ra sau đầu. Mọi người sắp xếp các đồng môn. Chữa trị người bị thương. Thu dọn chiến trường cho tới bình minh mới có thể nghỉ ngơi. Lúc Việt Vô Kỳ về tới phòng. Đã sớm kiệt sức. Cô đi tới bên giường. Mệt mỏi ngồi phịch xuống. Hơi thở cô yếu ớt và gấp gáp. trán toát mồ hôi lạnh. Trông rất cực nhọc, xem ra ma chướng tổn thương cô ghê đó. Giọng Tuyệt Trảm vang lên, mang theo chút ngả ngớn ơ thơ. Việt Vô Kỳ ngước mắt nhìn hắn. Hắn đứng ở cửa, mưa chưa tạnh, bình minh hé rạng, ánh mai yếu ớt len qua hắn chạm tới ngưỡng cửa rồi bị ánh nến trong phòng xua đuổi. Thấy Việt Vô Kỳ yên lặng, Tuyệt Trảm cười lạnh lên tiếng. Sao không xích ta? Việt Vô Kỳ bình ổn hơi thở, dựng thẳng lưng, đáp trả. Thường ngày ta trói ngươi là sợ ngươi tổn thương người khác. Nay chỉ có ta và ngươi, cần gì uổng công vô ích? Tuyệt Trảm bất mãn, khinh miệt hỏi lại, ngươi có chắc ta sẽ không động thủ? Ta không chắc, Việt Vô Kỳ trả lời, cũng cực kỳ khinh miệt. Ta không quan tâm, Tuyệt Trảm bật cười, gằn giọng, chính cái điểm này của ngươi khiến ta ghét chết đi được. Bất kể điểm nào, thân là yêu ma, ngươi chán ghét tất cả vật sống. Việt Vô Kỳ đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, hững hờ quan sát hắn. Bao gồm ta, yên lặng, thời gian như ngưng đọng. Mưa dần ngớt, tầng ánh sáng xuyên qua dải mây. Nắng nhẹ nhàng trải rộng, dẫu vậy vẫn chẳng thể vượt qua nổi ngưỡng cửa. Sớm biết ta là yêu ma sao không cắt đứt linh ki. Rốt cuộc Tuyệt Trảm cũng cất nổi lời, hỏi ra điều mình muốn nhất. Ta biết được đã khá muộn. Không, là quá muộn. Việt Vô Kỳ rũ mắt, ngập ngừng cân nhắc lời nói ra. Lại tựa như do dự chần chừ. Cuối cùng, cô đã hạ quyết tâm. Ngươi còn nhớ chuyện trước khi vào Linh Túc Cung chứ? Bị hỏi bất chợt vậy, Tuyệt Trảm có phần ngơ ngác. Hắn lục lọi ký ức chìm sâu ở miền mờ mịt xa xôi của mình, tuy nhiên chẳng thể tìm được dẫu chỉ một mảnh vụn. Hắn biết hắn là chiến linh duy nhất của Việt Vô Kỳ vào sáng sớm trước khi bước tới Linh Túc Cung. Nhưng vì sao? Chẳng lẽ cô niêm phong trí nhớ của ta? Tuyệt Trảm bật thốt. Việt Vô Kỳ trầm mặc, không phủ nhận, giống y hệt lúc lệnh chủ Cấp Thiên xác nhận hắn là yêu ma. Tại sao? Tuyệt Trảm bước tới, chất vấn, chưa khôi phục trí nhớ, người vẫn giữ tính tình này. Tới ngày nhớ lại, dẫu có linh ki cũng chẳng chế trụ được ngươi. Việt Vô Kỳ cất giọng bình thản, thậm chí còn lộ đôi chút khinh khi. Tuyệt Trảm bị những lời này chọc giận. Ngạo mạn như cô mà cũng có lúc phải thừa nhận bản thân lực bất tòng tâm ư, bởi vì ta thực sự bất lực. Việt Vô Kỳ lạnh lùng nhìn hắn. Vào lúc ngươi ra tay giết ta. Câu nói này như đao chém rìu bổ dứt khoát vào đầu óc hỗn loạn của Tuyệt Trảm. Dường như có thứ gì đó đang cố gắng chui ra từ vết nứt nhưng chúng vẫn bị cố tình che giấu. Không thể nào, Tuyệt Trảm phẫn nộ, tính mạng của chủ nhân và chiến linh liên hệ với nhau. Vì sao ta phải giết cô? Ta sao có thể giết được cô? Ta đã nói yêu ma chán ghét tất cả vật sống. Có lẽ đây chính là lý do ngươi muốn giết ta. Việt Vô Kỳ trả lời. Đến nỗi có thể giết ta hay không? Ngươi nắm rất rõ. Tuyệt Trảm kinh ngạc, sau đó khẽ niệm hai chữ. Thường Doanh. Việt Vô Kỳ gật đầu. Tiếp lời. Kim Tôn Thường Mãn. Kiểu Nguyệt Thường Doanh. Bộ công pháp này cho ngươi tự do hành động, cũng có thể để ngươi tiếp tục tồn tại 12 canh giờ sau khi ta chết. Kim Tôn Thường Mãn. Kiểu Nguyệt Thường Doanh. Bình quý luôn đầy rượu. Trăng sáng thường tròn. Lion. Thấy Tuyệt Trảm im lặng, Việt Vô Kỳ bình thản cất lời. Nếu không nhờ Ngọc Điệt chân nhân ra tay cứu giúp, e rằng ta đã sớm bỏ mạng. Sau ta cũng nghĩ tới việc cắt đứt linh ki, nhưng yêu ma hung ác như ngươi, lỡ ngày khác bị kẻ mang lòng bất chính triệu hồi, tất làm hại vô vàn chúng sinh. Huống hồ, có thể triệu hồi được ngươi, tâm ta nào có kém? Ngàn sai vạn sai là ta không nên thăm dò ký ức thuở sinh tiền của ngươi. Đúng là tự làm tự chịu. Vì vậy ta nhờ Ngọc Điệt chân nhân niêm phong ký ức của ngươi. Dùng ám ảnh thiên la khóa ngươi. Chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Ta quyết định gia nhập Linh Túc Cung. Dốc lòng tu luyện. Tiêu diệt tâm ma. Lời của Việt Vô Kỳ bâng quơ. Bình thản như đang kể chuyện. Lời lẽ mộc mạc giản dị, hoàn toàn không giấu giếm chút tâm tư nào. Vậy nên nếu có giận dữ thì quá buồn cười và cũng quá đáng buồn. Tuyệt Trảm lùi bước. Bật cười khô khốc, nói hết cho ta rồi chẳng sợ chuyện xưa tái diễn. Ma đầu kia đã vạch trần thân phận ngươi. việc ngươi nhớ lại chỉ là sớm muộn. Ngọc Điệt chân nhân không ở đây, ta cũng không có khả năng niêm phong ký ức của ngươi. Rồi ngươi sẽ lại mất khống chế. Lại như Tia, Việt Vô Kỳ nói tới đây, chợt ý thức được điều gì. Không hay rồi, thần tiêu. Cô rên khẽ câu đó rồi lập tức bước đi. Tới bậc cửa, Tuyệt Trảm giơ tay chống lên khung cửa, chắn đường đi của cô. Hắn dùng sức quá mạnh, khung cửa bị nứt vỡ. Rung rung, Việt Vô Kỳ tỏ ý chán ghét, há miệng định mắng chợt nghe Tuyệt Trảm gầm lên. Cắt đứt linh ki. Những lời này đâu ngoài dự liệu, nhưng Việt Vô Kỳ trần trừ không đáp. Mây mưa tan đi, ánh nắng ấm áp phủ lên cánh tay Việt Vô Kỳ rồi rơi xuống trán cô. Hắt vào đôi con ngươi khiến cô lóa mắt. Cắt đứt linh ki, Tuyệt Trảm tiếp tục gào lên, cực kỳ giận dữ. Việt Vô Kỳ cúi đầu, tránh né ánh mắt trời. Đáp, ta có thể cắt đứt linh ki, bù vào đó ngươi phải làm một chuyện cho ta. Nói, Tuyệt Trảm chẳng có tâm trạng trả giá với cô ta. Hoặc là nói, chẳng còn muốn dính dáng dây dưa thêm nữa. Để có thể đoạn tuyệt, cái giá gì cũng được. Mà đầu kia tất không từ bỏ ý đồ. Tiếp sau đây sẽ là một trận ác chiến. Trong cơ thể ả còn 4 viên thần tang kim nhụy. Nếu ngươi có thể hủy đi 2 viên, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Việt Vô Kỳ nói liền một hơi. Được, Tuyệt Trảm đáp ứng. Đặt tay xuống, xoay người rời đi. Được vài bước, hắn vụt quay lại, vung tay một cái, kiếm quang xoáy tới, chỉ nghe thấy tiếng tách vỡ. Linh phữu đeo bên hông Việt Vô Kỳ chia thành đôi, nước hồ đầy phữu văng ra khắp nơi. Gương mặt Tuyệt Trảm lạnh như băng, ánh kiếm loang loáng trong mắt, chói chang tựa nắng gắt. Hắn im lặng bước nhanh rời khỏi. Việt Vô Kỳ dõi mắt theo hắn đi xa, cởi nửa còn lại của linh phữu xuống, tay muốn vứt nhưng chẳng nỡ đành buông. Văng vẳng bên tai cô là tiếng cười khẽ của Trách. Định thu phục ta bằng cái vỏ nhỏ bé đó hả? Thật ngông cuồng. Đúng là ngông cuồng. Chỉ là khách qua đường với nhau, sao có thể địch lại chấp niệm người ôm cả tiền kiếp. Cô thở dài, đặt linh phữu vỡ đôi lên bàn, tự diễu, tự làm tự chịu. Cách chương.